Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành Phủ cùng Lưu Lam Phủ kề cận nhau, nhưng dù là Thiên Thành Phủ hay Lưu Lam Phủ, đều chiếm đất rộng lớn, khoảng cách giữa hai phủ thành tự nhiên cũng không dễ dàng vượt qua được. Ngày thứ hai trước khi khởi hành, Xả Từ Ngư CGU lấy ra một vật nhỏ cỡ lòng bàn tay, trước mặt mọi người mà tung lên giữa không trung. Đồng thời, hắn niệm vài câu khẩu quyết, một đạo pháp lực phóng ra, ngay lập tức vật nhỏ ấy bỗng chốc phình to lên như được gió thổi vào, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc bảo chu chu, bao châu. Màu xanh dài đến mấy trượng, bảo chu tuy nhìn có vẻ giản dị, không trang trí châu ngọc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên thân tàu lấp lánh hoa văn, ánh sáng lưu truyền, khiến người ta không khỏi cảm thán. Nơi này đa phần là người trong vạn chân viên, quan chân doanh. Tự nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây chính là pháp bảo ngự không chu. Pha Bao Yêu Công Châu, Diệp Thù, Yesu cũng nhận ra chiếc chu này đúng là ngự không chu, là một loại pháp bảo di chuyển. Khi ngự trên đó, tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu thú hay yêu cầm thông thường. Hiện giờ Xả Từ Ngư hẳn muốn nhanh chóng dẫn mọi người đến Lưu Lam Phủ, sử dụng pháp bảo này để làm phương tiện di chuyển quả thực là lựa chọn hợp lý. Ở cõi hạ giới này, thế lực có thể sở hữu pháp bảo ngự không chu e rằng không nhiều, mà Xả Từ Ngư là đệ tử đích hệ của Xả gia Xizia lại có thể sở hữu một chiếc bảo chu như thế, khiến không ít tu sĩ trong vạn chân viên không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nhưng đối với Diệp Thù thì cũng chẳng đáng bận tâm, chờ tu vi của hắn tiến cảnh thêm một chút, tìm đủ tài liệu luyện chế, tự hắn cũng có thể luyện chế loại pháp bảo này, không cần phải ganh tị với pháp bảo của Xả gia. Sau khi Xả Từ Ngư tế ra bảo chu, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn. Chớ nhìn mà cho rằng pháp bảo này là hợp với tu sĩ kim đan, nhưng nếu muốn thật sự thúc động, pháp lực tiêu hao lại cực kỳ lớn. Hiện tại sau khi sử dụng xong, pháp lực trong đan điền của hắn đã cạn mất một nửa. Tuy nhiên, Xả Từ Ngư vẫn tỏ ra không chút bất thường, xoay người bình tĩnh nói với mọi người. Mời chư vị lên chu. Vừa nói dứt lời, thân hình hắn khẽ chuyển, bay vọt lên và chỉ trong khoảnh khắc đã đứng ở đầu bảo chu. Thấy Xả Từ Ngư đã lên trước, những người còn lại liếc nhìn nhau rồi cũng lần lượt bay lên, đứng trên chu. Diệp Thù cũng không ngoại lệ, hắn và Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, đứng ở mép chu, chẳng mấy thu hút ánh nhìn. Trong mắt Hỗ Khinh Y cũng thoáng hiện nét hâm mộ, nói khẽ. Đợi đến ngày nào đó, ta cũng muốn tìm cách mua một chiếc bảo chu. Diệp Thù biết nàng không thực sự cần hắn trả lời, nên chỉ giữ im lặng. Hỗ Khinh Y mỉm cười, tiếp lời. Nhưng muốn làm điều đó, trước hết phải xem kết quả chuyến này. Diệp Thù nhàn nhạt đáp. Cứ an tâm, Vương Mẫn, Hoang Min lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói thêm lời nào. Hai người nói với nhau vài câu, sau vì hành trình khá dài, bèn ngồi xuống, khoanh chân dưỡng sức. Những người khác cũng ngắm cảnh trên bảo chu một lúc, rồi cũng tìm một chỗ ngồi xuống, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thương thảo với nhau, hoặc lặng lẽ vận công, giữ tâm trạng bình thản. Tất cả đều không nói thêm lời nào nữa. Vài ngày sau, Lưu Lam Phủ đã ở ngay trước mặt. Lưu Lam Phủ, Xả gia là đại thế gia có danh tiếng trong phủ thành, mà Lưu Lam Phủ nhiều năm trước đã có hai người tiến cảnh thần du. Sen Yêu, một trong hai người ấy chính là xuất thân từ Xả gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do vậy, địa vị của Xả gia trong cả Lưu Lam Phủ cực kỳ cao, đệ tử trong gia tộc cũng đều có đôi phần kiêu ngạo. Bởi thế có thể hiểu rằng, dù người của vạn chân viên muốn vào Xả gia, cũng không thể tùy ý mà tiến nhập vào bản gia của họ. Trước đó Hỗ Khinh Ý có nói, vị đại nhân vật của vạn chân viên đang ở Xả gia, nhưng cũng không phải ở bản gia, mà là trong một biệt viện. Và biệt viện này chính là thuộc quyền sở hữu của Xả Từ Ngư, cách bản gia của Xả Thị không xa. Xả Từ Ngư trực tiếp đưa mọi người đến biệt viện, bảo chu hạ xuống, mọi người nhìn qua, dù đây chỉ là một biệt viện nhưng cũng rộng rãi vô cùng, bên trong bên ngoài không biết phân làm mấy lớp, người của vạn chân viên tuy là khách quý, chỗ ở của họ cũng chỉ là ở khu thứ ba trong viện. Còn vị đại nhân vật kia thì ở sâu hơn, trong nội phủ. Sau khi Xả Từ Ngư sắp xếp người dẫn mọi người vào khu thứ ba của viện, bản thân hắn đi thẳng vào nội phủ. Trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, chỉ có Hỗ Khinh Y mời được Diệp Thù vì muốn tranh thủ địa vị, nên hai người bọn họ ở cùng một tiểu viện. Những phủ khác cũng đều sắp xếp mỗi phủ một viện, dù nhân số khác nhau nhưng diện tích viện cũng bằng nhau. Có thể thấy, Hỗ Khinh Y cùng Diệp Thù, Vương Mẫn ba người ở trong một tiểu viện, trong viện có nhiều phòng trống, không khí cũng yên tĩnh, chẳng nghe thấy tiếng người, cũng không cảm thấy có hơi người. Diệp Thù ngồi ở phòng phía đông, Vương Mẫn ở sát cạnh để thuận tiện hầu hạ. Hỗ Khinh Y thì ở tận cuối viện. Hỗ Khinh Y sau khi đưa Diệp Thù vào phòng liền nói: "Mấy ngày tới mong đại sư an tâm nghỉ ngơi, nếu bên kia có động tĩnh gì, Khinh Y sẽ báo ngay cho đại sư." Diệp Thù khẽ gật đầu, không ngại. Hỗ Khinh Y đã ở bên Diệp Thù trong những ngày gần đây, cũng nhận ra ngoài vẻ lạnh lùng thì hắn không hề khó tiếp cận, nghe vậy nàng yên tâm hơn. Sau đó, nàng mỉm cười với Vương Mẫn rồi mới quay người rời đi. Chỉ là, Hỗ Khinh Y không giống như Diệp Thù. Diệp Thù có thể nghỉ ngơi ở nơi này, còn Hỗ Khinh Y thì vẫn cần phải đi dò hỏi tin tức. Hơn nữa, nếu muốn giải độc cho ái tử của vị đại nhân vật kia, chỉ dựa vào vài lời miêu tả e rằng không đủ. Nàng còn phải có thêm một số chuẩn bị khác mới mong đạt được kết quả mong muốn. Ví như nói, Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y đã sớm định sẵn, loại độc dịch ấy phải lấy một ít mang về. Vương Mẫn, Hoàng Min vẫn chưa rời đi. Diệp Thù, Yesu liếc mắt nhìn nàng, chờ độc dịch lấy về, ngươi có thể nhìn trước một chút. Trong lòng Vương Mẫn khẽ vui mừng, nàng đi theo chính là để mở rộng kiến thức. Nay cơ hội đã đến, nàng vô cùng hân hoan, đáp: "Vâng, quả thật, thứ độc dược này không dễ dàng để người khác tùy tiện chữa trị." Sau khi các thành viên của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen ở tại biệt viện của Xà Gia, Xizia nghỉ ngơi 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì có người đến, mang theo một lọ nhỏ chỉ to bằng ngón tay cái. Hỗ Khinh Y tiếp nhận cái lọ ấy, rồi đi tìm Diệp Thù. Lúc ấy Diệp Thù đang xem Vương Mẫn luyện đan, nghe thấy tiếng gõ cửa, chàng khẽ giơ tay vỗ nhẹ một cái, cửa liền mở ra. "Hỗ quản sự, xin mời vào." Hỗ Khinh Y ngoài cửa thấy cửa đã mở, liền bước vào, lại thấy việc luyện đan đang đến thời điểm trọng yếu. Cánh cửa khi nãy tự mở khiến nàng dừng lại, bước tới ngồi xuống một bên, khẽ nói với Diệp Thù: "Diệp đại sư, có lẽ ta tới không đúng lúc." Diệp Thù đáp: "Không sao, ngươi hãy đợi một lát." Hỗ Khinh Y không có ý kiến gì, chỉ ngồi yên tĩnh ngắm nhìn Vương Mẫn luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa canh giờ, Vương Mẫn thu đan thành công. Diệp Thù gật đầu nhẹ: "Không tệ, so với trước đã có tiến bộ." Vương Mẫn nghiêm túc nói: "Mẫn còn cần phải cố gắng hơn nữa." Hỗ Khinh Y ở bên cười dịu dàng, nói: "Muội quá khiêm tốn rồi, với nỗ lực của muội, ta hiếm thấy ai như vậy." Vương Mẫn cũng mỉm cười đáp lại: "Tỷ quá lời rồi." Sau khi hàn huyên xong, Hỗ Khinh Y đem cái lọ nhỏ kia đưa cho Diệp Thù. "Diệp đại sư, đây là thứ mà hôm nay quản sự của biệt viện Xà Gia đưa tới, có lẽ là độc dịch." Diệp Thù nhận lấy cái lọ, nhẹ gõ mở nắp, tức thì, cả ba người trong phòng đều ngửi thấy một mùi tanh nhẹ nhẹ của máu. Vương Mẫn nhìn vào, có chút ngạc nhiên, là máu, nàng nhanh chóng nhận ra sắc máu có điều bất thường. "Trong máu có độc," Hỗ Khinh Y nói. "Hẳn là độc huyết được lấy từ trong cơ thể kẻ đó." Diệp Thù quan sát một lát, rồi lấy ra một lọ nhỏ khác, chia một nửa độc huyết vào đó, đưa cho Vương Mẫn. "Thứ này, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu." Vương Mẫn hân hoan cảm tạ, cẩn thận cất giữ cái lọ. Hỗ Khinh Y mong rằng độc huyết đều nằm trong tay Diệp Thù để chàng có nhiều vật liệu nghiên cứu hơn. Nhưng khi thấy chàng chia nửa cho Vương Mẫn, nàng cũng không nói thêm, tránh làm tổn hại mối quan hệ. Dù sao, vị Diệp đại sư này luôn giữ lời, đã hứa thì nhất định sẽ làm hết sức. Nay chàng đưa cho Vương Mẫn những thứ này, chắc rằng chàng đã tự tin tìm ra biện pháp. Nghĩ vậy, Hỗ Khinh Y càng không có lý do để khuyên nhủ vô ích. Ngồi một lát, Hỗ Khinh Y liền đứng dậy. "Diệp đại sư và Mẫn muội có lẽ đều bận rộn, ta xin cáo lui không làm phiền nữa." Vương Mẫn nhẹ gật đầu. Diệp Thù nói, "Nếu có tin tức, có thể báo cho ta. Nếu ta có tiến triển, sẽ nhờ Vương Mẫn đến nói với ngươi." Hỗ Khinh Y mỉm cười, "Đã hiểu, đa tạ hai vị." Sau đó, Hỗ Khinh Y nhanh chóng rời đi, để lại Diệp Thù và Vương Mẫn tiếp tục nghiên cứu độc dịch. Sau khi cửa đã đóng, Vương Mẫn mở lọ nhỏ của mình, lấy một giọt độc dịch vào chiếc bát ngọc. Khi giọt độc dịch chạm vào, bề mặt bát ngọc xuất hiện một vệt xanh đen, Vương Mẫn bỗng thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt cũng dần chuyển sang đỏ, trong hàng chân mày xuất hiện một làn khí xanh đen. Thật là dấu hiệu của trúng độc. Diệp Thù thấy nàng có vẻ sắp hôn mê, liền nhíu mày khẽ. Loại độc này thật có phần quá lợi hại. Tuy nhiên, Diệp Thù cũng không vội vàng, chỉ nói một câu. Mở miệng ra, Vương Mẫn vốn luôn nghe lời, lập tức cố gắng hé miệng. Ngay sau đó, một viên đan dược đã được Diệp Thù búng vào miệng nàng. Trong chớp mắt, sắc đỏ trên mặt nàng tan đi, làn khí xanh đen giữa hàng mày cũng tiêu tán, chỉ trong vài nhịp thở nàng đã trở lại bình thường. Duy chỉ có sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, do tác động của độc trước đó. Lúc này, Vương Mẫn lấy lại tinh thần, lòng đầy sợ hãi. Loại độc này quả thật lợi hại, rồi cảm tạ Diệp Thù, đa tạ công tử cứu mạng, Mẫn xin ghi lòng tạc giả. Diệp Thù đáp, không cần đa lễ, ngươi đã đi theo Trường Lan, Trang Lan, mà độc dịch là do ta đưa, chẳng thể để ngươi mất mạng như vậy. Vương Mẫn không nói thêm, chỉ ghi khắc ân tình trong lòng. Diệp Thù suy nghĩ một lát, chốc lát, trong tay chàng xuất hiện một chiếc lọ ngọc cỡ bằng bàn tay, chàng ném qua. Khi nghiên cứu độc dịch, ngươi hãy uống trước một giọt. Trong lọ này chính là phong hoàng mật, phân hoang mi, của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong, còn lưu lại từ trước, phẩm chất không cao nhưng lại vừa vặn thích hợp với tu vi của Vương Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng nghiên cứu độc dịch, uống một giọt vừa có thể tinh luyện pháp lực, lại vừa phòng tránh được độc tính. Vương Mẫn biết đây hẳn là bảo vật, vội vàng tạ ơn. Diệp Thù chỉ phất tay, bảo nàng tự đi nghiên cứu. Nếu là người khác, chưa chắc Diệp Thù đã đưa phong hoàng mật ra, dù là loại thông thường nhất. Nhưng đối với Vương Mẫn, thứ nhất, nàng có thiên phú luyện đan, là người được Diệp Thù hết lòng bồi dưỡng. Thứ hai, nàng có ý chí cầu đạo kiên định, thậm chí sẵn sàng hủy dung mạo, khiến Diệp Thù rất ngưỡng mộ. Thứ ba, nàng trọng tình nghĩa, biết cảm ơn, khác biệt hẳn với những người nô lệ được mua về. Vì vậy, Diệp Thù đối đãi với nàng khác hơn một chút so với những người khác. Cách chương.